The End Tokyo Revenger, thay đổi cốt truyện. Chương 28, liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. No One, S.P.O.V, truyện. Chifuyu, lại thêm một đứa chạy tới ôm Baji. Tech và cả Baji bất ngờ mở to mắt. Người con trai với hình xăm con hổ kia cũng bàng hoàng không kém. B, bé, Tora, S, Sarah, Chan, Tech. Chifuyu, Sarah, mày, Baji, chuyện quái, Sarachin, Miki, Sarah, nó bị đâm, Dragon, a, đau đấy Tora, San, may cho anh là nó không vào chỗ lần trước nhưng mà, Sarah, lần này là đâm xuyên chứ không phải là ngoài da như trận chiến 3-8 nữa, ca này, cô sẽ chết sao, cô buông tay ra. Ngồi bệt xuống và Baji ôm cô rồi tuôn ra. Đờ, TM, thằng nào gọi cấp cứu đi nhanh lên. Baji, gọi đi mày. Lịt pẻ, gọi bây giờ để bọn cớm bắt cả lũ à, ừ nhỉ. Biết sao giờ, gọi đi. Miki, Kazutora, thằng khốn, mày đã làm cái khỉ gì thế? Chifuyu, bé, sao bé lại? Tora. Anh bắt đầu hoảng loạn. Người anh muốn đâm là Baji mà. Sao giờ lại là người con gái anh yêu? Không lẽ giờ để em ấy chết trong vòng tay Baji giống anh ấy? Shinichiro, Aiza, em có sợ chết đâu. Đành chơi liều giống lần trước vậy. Sarah, ý mày là sao? Baji, bé, bé đừng làm vậy nữa. Tora. Sarah mạnh bạo rút thẳng cây dao ra khỏi lưng. Máu tràn ra. Sức chịu đựng của cô cũng hơn người thường nhiều đấy. Chưa ai biết đâu. Cuộc đời cô chỉ cô biết mà thôi. Mày làm thế ai cầm máy cho mày? Baji, để cây dao trong người còn đau hơn á. Chưa kể nó đâm vào thành phần nào bên trong đâu. Động đậy tí còn chảy ra nhiều máu hơn. Sarah. Sao cậu vẫn có thể thản nhiên như thế được? Sarah, Chan, Tech, Kazutora mới định thần lại. Gấp rút xé áo đồng phục ra băng lại vết thương của Sarah. Anh sợ hãi về việc Sarah sẽ rời bỏ anh mãi mãi mà đi. Luống cuống cố gắng cuốn lại. Hy vọng sao có thể cầm máu. A, Ne, Baji, San, Sarah, Hà, Baji. Thấy Baji để ý, Sarah bắt đầu tìm trong túi áo đồng phục thì lôi ra một lá bùa hộ mệnh. Omamori, lôi ra xong đưa cho Baji khiến những người thành lập Tumen phải ngỡ ngàng. Cái này tôi thấy ở đền Musashi hôm mà anh công bố sẽ rời bang Á. Tôi biết là của anh nên cố tình giữ nó rồi mang đến đây cho anh nè. Sarah, Omamori, Baji. Bây giờ cô mới có dấu hiệu mệt do mất máu. Hò khụ khụ ra máu. Cũng đúng lúc này bọn cớm và cả cấp cứu cũng chạy đến. Baji bế Sarah chạy ra ngoài đấy. Miki cũng tuyên bố Tumen thắng. Vật luôn Hanma để không ai cãi lại nữa. Rồi cả bọn giải tán. Chạy nhanh nhất có thể trước khi bọn cớm tới bắt. Tech, Miki và những người còn lại. Dồn dập chạy đến bệnh viện và ở ngoài phòng chờ lo lắng cho sinh mệnh của Sarah. Chết tiệt, lại lần nữa con nhóc này ra tay bảo vệ rồi. Mucho, sao con nhỏ này lúc nào cũng liều mạng vậy? Baji, bé, Tora, sao bé lại? Tora, ừ thì ai cũng lo lắng hết trơn. Nhìn qua thì ai cũng nghĩ Kazutora lo lắng nhất nhưng không. Tech mới là người lo lắng nhất. Sợ rằng Sarah đi thì thay đổi cả một tương lai dài. Sợ rằng Sarah đi rồi thì không ai đồng hành. Giúp đỡ cậu. Sarah là người duy nhất luôn kề bên. Ủng hộ và động viên cậu khiến cậu không khỏi lùi bước vì những cái sinh mệnh phía trước. Dẫu vậy giờ đây cậu vẫn không bảo vệ được cô mà còn để cô bán sống bán chết thêm lần nữa. Sarah, Chan. Biết làm sao giờ đây? Cậu phải cố gắng lên nhé. Tech, ai cũng bàng hoàng và lo lắng ngồi đợi kết quả của cô nhóc bên trong. Bên trong thì bác sĩ lại khá kinh ngạc đấy nhé. Biết vì sao không? Chưa nói được đâu. Mấy chép sau sẽ dần dần tiết lộ nhé. Sarah luôn đặt tính mạng của các thành viên Tumen lên hàng đầu. Misuyu, kể cả khi em ấy không ở trong bang, vẫn kiên quyết bảo vệ không cho ai chết cả. Cứ như con nhóc đó biết trước một điều gì đó vậy. Baji, sao nhiên Baji thông minh lạ thường. Chết rồi, nếu như lộ ra thì... Tech, Tech bắt đầu chảy mồ hôi hồn hột. Emma và Hina từ đằng xa chạy đến và bắt đầu hỏi cả hội rằng Sarah có ổn không? Draken, Miki, Sarah, Chan, cậu ấy thế nào rồi? Emma, cậu ấy lại liều mạng lần nữa rồi. Hina, con bé đang trong phòng cấp cứu. Hiện đang chờ kết quả phẫu thuật. Miki, ai đã đâm Sarah, Chan vậy? Emma, là tôi. Tora, cạch, mọi người là người nhà bệnh nhân Iwasaki Sarako. Bác sĩ, đúng vậy ạ, cô ấy sao rồi? Bác sĩ, Emma, cậu ấy ổn chứ? Hina, con nhóc đó đã an toàn chưa? Baji, bác sĩ nói gì đi chứ? Tora, im coi. Draken, bây nói không cho bác sĩ nói thì sao nói được? Mitsuya, bác nói đi. Smiley, quên chưa nói nãy giờ Smiley dập tắt nụ cười rồi nha. Bác sĩ yên lặng một lúc khiến cho cả lũ bắt đầu lo lắng. Emma với Hina chuẩn bị bật khóc rồi. Dù Sarah có qua hay không thì hai đứa đều sẽ khóc. Nhưng nó mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi đã rất cố gắng. Bác sĩ, những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako. Nhân vật thêm vào, đón xem từng chapter về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 29, anh xin lỗi bé. Cách chương.